chịu nghe, chịu dọc chịu nghe. Thì bây giờ ở đây đề cập đến vấn đề vô gián tấu hợp. Chúng ta nhớ vô gián, cái chữ vô gián này không có nghĩa là vô gián duyên, mà nghĩa là nội dung vô gián, nội dung chi pháp vô gián. Một cái cụm chi pháp này là 121 tâm, 52 sở hữu sanh trước trước, trừ tâm tử của vị A-la-hán. Sở duyên là 121 tâm, 52 sở hữu sanh sau sau, và luôn cả tâm tử vị A-la-hán. Thì ở đây cụm chi pháp này nó gồm có 5 mảnh lực duyên giao nhau, tức là tấu hợp với nhau. 5 mảnh lực duyên đó là gì? Tức là ở đây vì nói đến vô gián thôi, tổng quát. Do vậy cho nên vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y, vô ly hữu ly khứ, vô hữu ly khứ. Chúng ta có 5. Thì nếu mà chúng ta lấy 5 mảnh lực duyên này cộng với cụm chi pháp này thì chúng ta có được mấy câu? 2, 4, 6, 7. Chúng ta có được 7 câu. 7 câu tấu hợp. Nó tấu hợp qua 7 câu yếu trì. Tấu hợp qua 7 câu yếu trì. Cái này thì nó không phải khác với hiệp lực đâu. Chi pháp thì nó vậy nè. Giống như người ta đang rổ đó. Nếu mà để những cái nang tre mà để xuôi không đó thì nó đâu dính nhau được. Thế là người ta để ngang thế này, cái người ta đang ngang như thế này, để xuôi để ngang, như vậy mới thành cái rổ được. Thì cũng như thế nào, thì qua tấu hợp về hiệp lực đó sẽ giúp cho chúng ta củng cố về cái sự hiểu biết ở duyên. Chúng ta đang chéo như thế đó, cái kia chúng ta nấu cái ngã khác, cái nọ chúng ta nấu ngã khác, thì hai ngõ hiệp lại thì cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái kia thì chúng ta nêu duyên trước, chúng ta mới trình bày chi pháp sau. Còn cái này chúng ta trình bày chi pháp trước, mới nêu duyên và có yếu tri sau. Vậy đó. Rồi bây giờ qua đến trùng dụng duyên tấu hợp. Trùng dụng tấu hợp, phần trùng dụng tấu hợp này chúng ta có cụm chi pháp là 47 tâm động lực hiệp thế, 52 sở hữu sanh trước, trừ động lực chót, trợ cho 67 tâm động lực, 52 sở hữu hợp. Sanh sao, trừ động lực dục giới thứ nhất của 29 tâm và 20 tâm quả siêu thế. Chúng ta đọc câu này chúng ta hiểu không? Tao ngồi chiêm nghiệm cái tại sao trừ á. Vì rằng 29 tâm động lực dục giới này, 29 tâm động lực dục giới này ở trong một cái lộ trình thông thường, thực đúng ra ở đây nói cái vấn đề lộn xộn nữa, thôi người ta để sát na tâm, sát na sanh trước, sát na đầu tiên được, lấy sát na đầu tiên được rồi, chúng ta khỏi khổ trừ ra làm chi, trừ sát na đầu tiên. Ở đây cái cụm chi pháp này chúng ta gồm có tất cả là 6 duyên hiệp lực, có 6 duyên tổng hợp, 6 mạnh lực duyên tổng hợp, tức là chúng ta thêm một duyên dao động nữa, tức là trùng dụng duyên. Bởi vì ở đây đang nói về trùng dụng tổng hợp mà. Như vậy thì ở đây tóm tắt lại chỉ có 3 câu yếu tri mà thôi, chỉ có 3 câu yếu tri. Hồi nãy khi mà chúng ta học qua cái phần hiệp lực đó, thì các vị nhớ khi mà chúng ta học về hiệp lực, chúng ta phải dò tìm từ trên xuống, từ cột, xem coi cột nào là thiện trợ thiện, nó hiệp lực có vô thiện trợ bất thiện, thiện vô ký. Chúng ta phải đi dò tìm như vậy nó mệt lắm. Qua tới bên đây người ta đúc kết lại cho chúng ta biết liền. Tức là ở cái phần trùng dụng này đó, thì nó chỉ có 3 câu yếu tri thôi. Thiện trợ thiện, bất thiện trợ thiện, vô ký trợ vô ký. Dễ quá đi. Còn bây giờ chúng ta qua phần vô gián nghiệp tấu hợp. Vô gián nghiệp tấu hợp thì cái cụm chi pháp gồm có sở hữu tư hợp 20 tâm đạo đã diệt trợ cho 20 tâm quả siêu thế, 36 sở hữu sanh nối tiếp theo tâm đạo. Thì ở đây với cái cụm chi pháp này chúng ta có được 6 duyên hiệp lực. Trong đó chúng ta bỏ trùng dụng duyên mà chúng ta lấy lại vị thời nghiệp. Tại sao mà vị thời nghiệp? Chúng ta sửa lại là vô gián nghiệp. Vị thời nghiệp thuộc giống giống vị thời rồi, nghiệp vị thời giống nghiệp vị thời. Chúng ta không thể lấy vào đây được. Vô gián nghiệp chỉ có một câu thôi, là vô ký trợ vô ký. Chỉ có một câu là vô ký trợ vô ký đủ rồi. Hả? Thiện trợ vô ký. Vậy đó. Câu sinh duyên hiệp lực. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hiệp lực và tổ hợp của câu sinh duyên. Phần câu sinh duyên là duyên thuộc giống câu sinh đại. Chúng ta nhớ cái điều mà khi nói đến câu sinh đại, câu sinh trung, câu sinh tiểu, cái điều đó rất là quan trọng. Thoạt đầu khi mà chúng ta học về duyên hệ, nếu mà chúng ta học về chính giống, chúng ta phân tích có đại, có trung, có tiểu. Chúng ta thấy cái chuyện đó tại sao mà lại phải phân như vậy? Dầu cho chúng ta có hiểu nghĩa lý, nhưng mà chúng ta thấy cái cách đó nó không có tác dụng gì cả. Nhưng cho đến khi mà chúng ta học qua cái phần hiệp lực và cái phần tấu hợp thì chúng ta sẽ thấy cái việc mà chúng ta phân như vậy đó nó sẽ giúp cho chúng ta tìm cái duyên hiệp lực rất là dễ, rất là dễ. Còn về cái vấn đề mà chúng ta tìm nội dung tố hợp thì ở đây các vị biết rằng nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà giống duyên. Khi mà chúng ta biết rõ duyên gốc nó thuộc về giống duyên nào, thì chúng ta tìm nội dung duyên không phải là khó. Và ở đây khi mà chúng ta đã có những cái duyên tấu hợp, những cái duyên hiệp lực, thì chúng ta lấy duyên hiệp lực đó ra để mà chúng ta tìm cái nội dung của duyên tấu hợp. Thí dụ bây giờ câu sinh duyên Nếu mà chúng ta muốn tìm nội dung, muốn tìm nội dung chung của câu sinh duyên, thì lúc bây giờ chúng ta phải tìm, chúng ta phải tìm các duyên ngọn, xem coi nó có đồng giống câu sinh đại, câu sinh trung hay câu sinh tiểu hay không. Chẳng hạn như nói đến câu sinh duyên trong ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rõ là những cái duyên mà thuộc về câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly đó, thì nó cùng chung một nội dung với nội dung chi pháp với câu sinh duyên. Nhưng mà nhân duyên hoặc là câu sinh trưởng, câu sinh quyền v.v. trong trường hợp đó chúng ta thấy rõ ở đây là cái nội dung của nó là hữu hỗ tương tương ưng, hữu hỗ tương tương ưng. Thì những cái việc đó chúng ta dùng trí tuệ để mà chúng ta suy xét thì chúng ta sẽ thấy được. Bây giờ chúng ta xem cái bản đồ. Trang 25, câu sanh hiệp lực. Trong phần câu sanh hiệp lực đó, chúng ta chịu khó chúng ta sửa mấy trang đó nha. Sửa cái chữ Katana thành chữ Saphagat. Nói về câu sanh duyên thì chúng ta biết rằng hệ danh và sắc đồng sanh với nhau và trợ với nhau thì được gọi là câu sinh duyên cả. Danh có thể trợ cho danh bằng cách câu sinh duyên, là bốn danh quẩn nó đồng sanh với nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, thì đó cũng gọi là câu sinh duyên. Chúng ta sửa hết chưa? Tức là sắc trợ sắc, sắc trợ sắc ở đây chúng ta cũng có trường hợp là câu sinh duyên, là bốn sắc mà chúng ta gọi là đại hiển hay là tứ đại đó, đất nước nước lửa gió, nó cũng có sự hỗ trợ với nhau, một đại trợ ba đại, ba đại trợ một đại, hai đại trợ hai đại, thì trường hợp này sắc trợ sắc cũng bằng câu sinh duyên. Hay là sắc đại hiển mà trợ cho sắc tâm cũng là câu sinh duyên. Bằng cách sắc trợ sắc. Rồi bây giờ chúng ta lại đề cập đến vấn đề danh trợ sắc. Thì tâm mà trợ cho sắc tâm cũng bằng cách là câu sinh duyên. Nói mỗi cái chi pháp như vậy chúng ta phải cố gắng mường tượng để chúng ta hiểu ra đó nha. Danh trợ sắc bằng câu sinh duyên nó có hai, là tâm bình nhật trợ cho sắc tâm bằng cách câu sinh duyên, tâm tái tục mà trợ cho sắc y vật cũng bằng cách câu sinh duyên, đó là danh trợ sắc. Một trường hợp nữa tức là sắc trợ cho danh, Trong trường hợp sắc trợ danh bằng câu sinh duyên, chỉ có một trường hợp, chỉ có một trường hợp là sắc y vật trợ cho, sắc y vật trợ cho tâm tái tục mà thôi. Chúng ta chú ý vậy. Bởi vì trong thời Bình Nhật, sắc pháp mà trợ được cho danh đó thì chỉ có là sắc ngũ sáu vật nó trợ cho tâm bằng cách là tiền sanh duyên, bằng vật tiền sanh duyên, chỉ trợ bằng cách đó. Còn trợ bằng cách câu sanh duyên thì chỉ có trường hợp là sắc ý vật trợ cho tâm tái tục thôi, bằng cách câu sinh viên, sắc trợ danh. Đó là chúng ta nói phần tổng quát. Cái này lúc trước chúng ta có lên làm bài rồi không? Chúng ta có lên bảng làm bài chưa? Hả? Lên rồi mà bây giờ nhớ không đó? Hả? Sư Tự Minh chịu khó lên trên bảng ôn bài lại. Hãy nói đến đâu thì sư phải ghi đến đó, ghi chi pháp. Sư để danh trợ danh bằng câu sinh duyên, danh trợ danh bằng câu sinh duyên. Chưa lấy chi pháp này. Nó khoa. Ở đây sư chưa có, sư chỉ nêu chỉ pháp thôi, khỏi cần phải là, khỏi cần phải là cô yêu tri. Ở đây chúng ta ôm chi pháp tổng quát chứ chúng ta chưa có nói đến. Rồi bây giờ sư xây lại, sư nói cho, sư nói sư khổ cần ghi. 121 tâm trợ, 52 sở hữu trợ, 121 tâm, 52 sở hữu. Nếu mà chúng ta lập luận thì chúng ta nói, chúng ta nói cái gì cho người ta hiểu đi? Không, không có. Danh trợ danh. Chúng ta nói làm sao? Không. Hồi nãy thì tôi đã nói là một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ một quẩn, hai quẩn trợ hai quẩn rồi. Bây giờ sư nói bằng cách khác, cũng là danh trợ danh. Thọ quẩn trợ cho, trợ cho cái gì? Tưởng hành thức, tưởng trợ cho cái gì? Thọ hành thức. Ôi, thiệt. Rồi hành, rồi thức, rồi thọ tưởng trợ cho gì? Nhiều đó cũng biết rồi, về chỗ đi. Cứ tình đạt lên bảng này. Sắc trợ sắc bằng câu sinh duyên. Sắc trợ cho sắc bằng câu sinh duyên. Sắc trợ sắc bằng câu sinh duyên. bốn đại trợ cho 28 sắc y sinh hả? Như vậy thì tổng cộng sư bốn đại với 28 sắc y sinh thành 32 sắc pháp phải không? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Bốn đại trợ cho 24 sắc y sinh cũng bằng cách là sắc trợ sắc bằng câu sinh duyên. Rồi gì nữa? Bốn đại nó còn trợ cho bốn đại nữa. Bốn đại trợ bốn đại nữa chứ, đâu phải chỉ trợ bốn trợ sắc y sinh không? Không không, sự sắc riêng ra đi để cho thấy rõ. Riêng câu nữa, bốn đại trợ bốn đại, rồi bốn đại trợ sắc y sinh, bốn đại nó trợ với nhau cũng bằng cách câu sinh duyên. Nhưng mà tại sao mình không gom lại được? Là tại vì trường hợp bốn đại trợ bốn đại đó, nó vừa là câu sanh mà có đủ. Nếu mà trường hợp khác có thể nó nằm ở trong hữu tương duyên, nó là hữu tương duyên. Còn bốn đại mà trợ sắc y sinh thì không thể là hữu tương duyên được. Chúng ta nhớ bốn đại trợ sắc y sinh hữu tương duyên được, nó trợ chỉ có một chiều thôi. Còn bốn đại thì trợ hai chiều, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai vậy đó. Rồi được rồi, sư về chỗ. Tình ý lên bản à. Bây giờ danh trợ sắc bằng câu sinh duyên, danh trợ sắc bằng câu sinh duyên, danh trợ sắc bằng câu sinh duyên. Sư ghi đàng hoàng ghi cái câu đó chứ, danh trợ sắc bằng câu sinh duyên. Tâm mệnh trợ cho sắc được không? Trợ sắc pháp được. Thưa Bình Nhật, hả? Nhưng mà có trường hợp 121 tâm trợ sắc được. À, 107 à, trừ 4 vô sắc ra, 4 quả vô sắc ra, 107. Nhưng mà nó trợ không phải bằng cách là là câu sinh duyên, mà trợ một cách hậu sinh duyên. Chúng ta nhớ danh trợ ấy, danh trợ sắc á, danh trợ sắc ở thời Bình Nhật nó có nhiều trường hợp lắm nè. Danh trợ sắc thời Bình Nhật nó có nhiều trường hợp lắm. Nó trợ một cách hậu sinh duyên, mà một cách câu sinh duyên, hậu sinh duyên, cách câu sinh duyên, ừ, hai cách đó. Tại sao đi xử lý 72 tâm vô ký? Xử lý 72 tâm vô ký là sai nhiều lắm á. Bằng câu sanh duyên thì tâm nào mà trợ cho được sắc tâm? Tâm nào tạo được sắc tâm? Tâm nào tạo được sắc tâm? Trừ ra ngũ xung thức và bốn quả, quả vô sắc thôi. Còn lại bao nhiêu tâm đều tạo ra sắc tâm được cả. Bởi vì nó tạo ra cách, nó tạo nhiều cái dạng á, nói, cười, khóc, đi, đứng, nằm, ngồi, tức là đại quay nghi, tiểu quay nghi, kềm dẫn quay nghi và hơi thở bình thường, tối thiểu cũng là hơi thở bình thường, tức là cái cách sắc tâm bình thường. Sắc tâm bình thường tức là hơi thở, mà tối thiểu nữa thì nó cũng là kềm vững quay nghi. Chỉ trừ ra ngũ xung thức với bốn quả vô sắc như vậy còn 107 109 107 cộng với 14 cộng với 14 thì mới ra 121. Chúng ta nên nhớ là ngủ song thức á, nó không tạo được sắc tâm bằng cách là câu sanh duyên, nhưng mà nó tạo được sắc bằng cách là hậu sanh duyên. Chúng ta nhớ tạo sắc, nó duyên cho, nó trợ sắc bằng cách hậu sanh duyên được. Bởi vì nó duy trì mà, nó duy trì những cái sắc pháp. Sau đó tới phiên lược nó, sắc pháp mà đi ngang nó thì phải nhờ nó để mà sống thôi. Chúng ta nhớ vậy. Mấy cái chi tiết này có đôi khi chúng ta học chúng ta không có chú ý, thành thử ra chúng ta thấy học cái này sao nó bình thường quá. Nhưng mà đến chừng khi mà chúng ta biết một cách kỹ lưỡng thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái cần phải chú ý lắm, rồi có nhiều cái lý thú. Rồi sao sư? Hả? Danh trợ sắc bằng câu sanh duyên nó có mấy trường hợp? Chỉ có 2 trường hợp thôi. Bình nhật và tái tục. Ừ. Sao ba? Ba là cái gì nữa? Hả? Bình nhật thì 107 tâm trợ cho 17 sắc tâm phải không? Bằng cách câu sư duyên. Lúc tái tục thì cái tâm tái tục trợ cho sắc ý vật tái tục. Hả? 107 là sư nói tổng quát luôn cả thiện cả vô ký, luôn cả thiện cả bất thiện, làm sao mà sư lấy 15 được? Người ta đang nói tổng quát thôi, sư biết không? Năng duyên hãy lấy tổng quát thì ở sở duyên là không có trừ ra cái gì á. 17 là 17. Còn khi nào năng duyên mà sư lấy tâm quả không đó thì ở đây thì sư mới lấy 15. Còn năng duyên hả, nói tổng quát thì tổng quát. Cho nên có trường hợp gọi là biến hành vô dị thục và biến hành hữu dị thục. Chúng ta nói gì rồi sao chưa? Tâm là gì, tái tục của mấy? Tâm là vị tái tục của mấy? 19. Nhưng mà 19 đó thì tâm này nó không có trợ được cho, không trợ sắc ý vật. Chỉ còn có 15 thôi. 15 tâm tái tục cũng quẩn. Hả? Sao? Sao? Chia sao? Chia chi? Mình nói cần chia chi? Ở đây là đang nói về sắc trợ danh bằng cách câu sanh duyên. Dẫu mình chia cũng vẫn là câu sanh duyên, đâu có ảnh hưởng gì. Chừng trường hợp khi nào mà người ta nói rằng trợ cho sắc nghiệp tái tục thì lúc bây giờ mình mới chia. Sắc nghiệp tái tục mới chia. Còn hễ người ta nói là trợ một cách câu sinh duyên thì không có chia, có bao nhiêu thì cũng được. Nếu mà chúng ta chia ra đó nghe, cái tâm tái tục mà nó trợ cho sắc nghiệp tái tục đó bằng cách câu sinh duyên, chúng ta còn chia nhiều lắm chứ không phải giỡn. Biết sao? Tâm tái tục của noãn sanh thai sanh đó thì trợ sắc nghiệp tái tục chỉ có như sắc, chúng ta chỉ có ba bọn thôi, ba bọn cộng cho chín thì có 12 sắc, có 12 sắc, có 12 sắc nghiệp. Còn nếu mà quá sanh với thấp sanh đó mà ở cổ dục giới thì nó được 18 sắc nghiệp, 18 sắc nghiệp tới tục. Còn nếu mà quá sanh ở cõi phạm thiên sắc giới hữu tưởng đó thì danh trợ sắc nghiệp tới tục về chỉ có 20, chỉ có 15 phải không? Chỉ 15 sắc phải không? Phải 15 không? Không, không tới, không tới. Có 4 bọn, 4, 8, 12 có 12 sắc rồi chứ. 8, 9, 10 sắc nghiệp tiếp tục 8, 9, 10 11, 12 có 12 à, 12 sắc. Còn ghi ba có thêm con thân nữa, con thân thay thế vô đi, 1, 2, 3, 8 có 11. Mười hai nhưng mà khác hơn chút xíu là bởi vì có sắc tính, sắc này có 12 à. Nó tính ra thì còn chi tiết nữa đó. Coi nếu vậy thì thôi được rồi, sư bây giờ thôi sư bỏ y vật tái tục đi. Sư bỏ y vật tái tục mà sư để sắc nghiệp tái tục. Nếu mà vậy, nếu mà lấy sắc y vật tái tục thì để chút xíu nữa chúng ta sẽ lấy cái phần mà sắc trợ danh. Sắc nghiệp tái tục. Sắc nghiệp tái tục. Rồi, đi về chỗ đó. Sư lên bản. Sắc trợ danh. Sắc trợ danh bằng câu sanh, bằng câu sinh duyên. Sắc trợ danh bằng câu sinh duyên thì chúng ta có mấy trường hợp? Chúng ta có mấy trường hợp? Chỉ có sắc ý vật tái tục mà trợ cho tâm tái tục thôi. Do đó cho nên chỉ có một trường hợp chi pháp mà không còn nữa. Hết rồi. Trong thời đời sống ở Nhật chúng ta kiểm tra lại coi coi có trường hợp là sắc trợ danh không? Sắc trợ danh bằng câu sinh duyên. Sắc trợ danh bằng câu sinh duyên thời bình Nhật không có. Hả? Sao mà sắc ý vật trợ 15 sắc tâm sư? Kỳ vậy? Tái tục gì? Tái tục ngũ quẩn chứ sư để 15 tán tái tục. Người ta gom cái này, cái người ta nói thiếu sư. Phải loại trừ nó ra. 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Vâng rồi. Đó là chúng ta nói về chi pháp. Cộng với sở hữu chi nữa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ về dỗ sư. Chúng ta thấy rõ đây nè, có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, vậy được ba câu rồi nè. Bây giờ cái này vô ký trời vô ký chứ gì nữa, như vậy nó cũng được nó trụng trên này. Bây giờ danh trợ sắc nè, vô ký, thiện trợ vô ký, bất thiện trợ vô ký, vô ký trợ vô ký sắc. Mà hãy có thiện trợ bất thiện, có thiện trợ vô ký, như vậy cũng có nghĩa là thiện trợ bất thiện, thiện trợ thiện vô ký chứ gì á. Rồi sắc trợ danh, thì sắc trợ danh chỉ có trong trường hợp này là vô ký trợ vô ký thôi. Như vậy thì chúng ta có mấy câu, chúng ta có đủ phải không? Chúng ta có đủ. Bây giờ chúng ta qua, chúng ta học cái phần này. Trong cái phần hiệp lực, ở đây chúng ta có được cái chi pháp tổng quát rồi, thì bây giờ cái phần câu sanh duyên nó thuộc về giống câu sanh, và câu sanh đại nó thuộc giống câu sanh duyên mà giống câu sanh đại. Vì là giống câu sanh đại, do đó cho nên trong 15 duyên của giống câu sanh thì một duyên là gốc, bây giờ còn 14 duyên làm ngọn. 14 duyên làm ngọn này thì nó hiệp lực được với duyên gốc cả. Dù cho nó hiệp lực chút ít đi nữa, nó cũng hiệp lực được. Như chúng ta thấy trường hợp là câu sanh nghiệp, nó chỉ lấy có cái sở hữu tư thôi. Nhưng mà sở hữu tư đó nó hiệp, sở hữu tư đó mà nó trợ cho 121 tâm, 51 sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục, thì chúng ta thấy rõ trong trường hợp này nó vẫn là hình thức câu sanh, câu sanh duyên, danh trợ danh và danh trợ sắc, danh trợ danh và sắc. Rõ ràng như vậy. Do đó cho nên trong 14 duyên này thì chúng ta lấy đủ. Chúng ta chú ý, cô sanh hiện hữu, cô sanh bất ly, cô sanh y, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, chi pháp hiệp lực với câu sanh duyên thì nó đầy đủ như là câu sanh duyên vậy đó. Chi pháp nó đầy đủ như là câu sanh duyên, không có còn có khác. Lẽ ra ở đây phải sắp gần gần với nhau đó, để chúng ta học cho nó dễ, chứ cách khoảng xa quá. Câu sanh y thì nó đến, nó ở duyên thứ tư. Câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly 13, 14. Do đó cho nên chúng ta muốn tìm chi pháp, chúng ta sau này chúng ta học qua đến cái phần tấu hợp thì hơi khó, hơi khó tìm vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà tại vì ở đây đó, chúng ta biết tại sao mà sắp vậy không? Đó là sắp theo thứ tự của duyên, sắp theo thứ tự của duyên. Nay sao mà lớp bị hôn trầm trơn vậy hả? Sao con biết, sao sư biết bị hôn trầm? Bởi vì khi mà giảng bài tôi giảng vô giảng nó cứ dội dội thôi. giống như máy bơm nước vậy đó. Khi mà đề ba xong mà nước nó không chịu phun ra đó, nó không chịu phun ra một hồi là nó hư cái bao tử của máy bơm à. Còn hễ mà nó chạy ra được thì thôi máy bơm hoạt động tốt đó. Thực ra thì nó cũng không phải là một điều khó khăn đâu. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta tìm. Bây giờ chúng ta bỏ hết 12, 10, 14 duyên, chúng ta bỏ 13 duyên kia đi. Chúng ta lấy nhân duyên, chúng ta thử xem. Tại sao nhân duyên lại được xem như là một duyên hiệp lực với cầu sinh duyên? Vì chúng ta thấy hình thức sáu nhân tương ưng mà trợ cho 103 tâm hữu nhân. Năm 2 tâm sở 17 sắc tâm 20 sắc nghiệp tiếp tục. Chúng ta thấy hình thức này vẫn là năng sở câu sanh. Vẫn hình thức năng sở câu sanh. Do đó cho nên nó được để vào duyên hiệp lực ở đây. Còn câu sanh trưởng quý vị, chúng ta thấy cái hình thức là tứ trưởng dục cần tâm thẩm, mà trợ cho 84 tâm động lực đa nhân, 51 sở hợp, 17 sắc tâm. Ở trong trường hợp này chúng ta thấy hình thức chi pháp này cũng vẫn là câu sanh, năng sở câu sanh. Như vậy đó. Nói chung là ở đây là chúng ta không có phân biệt chi pháp đó thuộc là chi pháp gì. Khi nào cái duyên gốc nó là câu sanh tiểu thì cái duyên ngọn hiệp lực chúng ta bắt buộc phải tìm những cái duyên ngọn nào mà nó có chi pháp ăn khớp. Chi pháp ăn khớp. Nhưng mà trong chi pháp ăn khớp đó là chúng ta cũng phải chiết ra nữa. Chiết ra nữa. Thí dụ như nói nhân duyên thì chúng ta thấy rõ ràng nhân duyên làm gốc thì ở đây là câu sanh tiểu. Thì bây giờ khi mà nói đến câu sanh trưởng hiệp lực thì ở đây chúng ta không phải lấy hết bốn trưởng mà chúng ta chỉ lấy có thẩm trưởng thôi. Bởi vì nó chỉ ăn với trí tuệ, với nhân duyên. Nhưng mà trong trường hợp này thì hả, câu sanh duyên nó là câu sanh đại. Do đó cho nên khi nói đến hiệp lực của câu sanh duyên thì chúng ta thấy nè, những cái duyên ngộ này có bao nhiêu chi pháp thì lấy ra hết đi. Vậy sao? Hãy mấy duyên ngọn thuộc giống câu sanh, nó có chi pháp bao nhiêu thì nó môi ra hết, nó sắp hàng hết, nó khỏi cần phải tuyển chọn. Nên thử ra cái chi pháp này thấy nó dài dòng đi chứ, nhưng mà thật sự ra nó dễ hơn là mấy kia. Chúng ta còn phải phân tích, cần phải phân biệt. Bây giờ có cột nào chúng ta không hiểu không hả? Để đứng viện, để Đức đọc cái phần tổng quát nghe nè. Tổng quát từ trên bây giờ bắt đầu qua nhân duyên. Nhân duyên. Rồi đưa rồi. Minh Thông. Nhân duyên hiệp lực với câu sanh duyên đó, nó hiệp lực cái câu thiện trợ thiện với chi pháp này vậy? Rồi vậy là hiểu bài rồi. Thôi chỉ ngõ. Nhân duyên hiệp lực với câu sanh duyên ở thiện trợ cho vô ký. Bằng duyên nào? Bằng ba thêm con vị sắc tâm. Ừ, được rồi. Đức Liêm, nhân duyên hiệp lực với câu sanh duyên, ở câu thiện trợ thiện và vô ký bằng chi pháp nào vậy? Không, ba nhân thiện, ba nhân thiện, năng duyên là ba nhân thiện. Như vậy thì nhân duyên Đức Tâm Phúc, nhân duyên mà nó hiệp lực với câu suy duyên, nó hiệp lực được mấy câu, mấy câu yếu tri? Hiệp lực được mấy câu yếu tri? Sao không vậy cô? Phải vậy cô? Ừ, vậy cô à. Hả? Vô ký trừ vô ký được. Nhưng mà trường hợp chúng ta lấy thiện và vô ký trợ vô ký không được, hay là bất thiện và vô ký trợ vô ký không được, bởi vì ba nhân đó không thể nào mà sắp đồng với nhau. Thí dụ bây giờ chúng ta lấy ba nhân thiện với tứ đại